Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thất bại 52 thứ, thất bại 63 thứ, thất bại 78 thứ, cái bàn cùng trên giường đều bãi đầy trận đồ, đây là Hành Ngọc vì bày trận họa ra tới, tại đây 78 thứ. Hành Ngọc đem 5 loại thường thấy bài bố phương thức đều thử một lần. Cuối cùng gõ định rồi tương đối hiếm thấy nghịch bát quái bài bố phương thức. Loại này bài bố phương thức có thể lớn nhất hạn độ triển lãm kim thạch cùng hạc thạch đặc tính, đương nhiên, trừ bỏ này 5 loại thường thấy bài bố phương thức ngoại. Còn có các loại tại đây cơ sở thượng biến hình bài bố phương thức. Bất quá Hành Ngọc còn xem như cái trận pháp tay mới. Nàng không tính toán lập tức liền cho chính mình gia tăng quá nhiều khó khăn. Thời gian cũng không cho phép nàng như vậy làm, này hẳn là chính là xà thảo tốt nhất luyện hóa độ. Ấm, lại một lần sau khi thất bại, Hành Ngọc đề bút, trong danh sách tử thượng ký lục tiếp theo cái số liệu, đương kim thạch đến loại trạng thái này khi mới bắt đầu dùng hạc thạch bãi trận hiệu quả hẳn là có thể càng tốt một ít. Hành Ngọc trong danh sách tử thượng làm ký lục nhưng không bao lâu, nàng liền yên lặng đem mặt trên câu kia kết luận xóa rớt. Ở nguyên câu cơ sở thượng lại làm tương ứng sửa chữa, trong nháy mắt. Khoảng cách 2 tháng chi kỳ chỉ còn lại có hơn phân nửa tháng, yên lặng lâu ngày chùa Hàn Sơn một lần nữa trở nên náo nhiệt lên, mỗi ngày đều có thợ thủ công ở sửa chữa Phật điện. Có phụ nữ dẫn theo rổ đem chính mình làm tốt hương nến đề thượng chùa miếu. Có các thiếu niên kết bạn vô cùng cao hứng lại đây nghe giảng bài, kia hàng năm khuyết thiếu hương. Khói đại hùng bảo điện, cũng trở nên hương khói cường thịnh lên, ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên tượng Phật một lần nữa trở nên tràn ngập Phật tính, liễu ngộ đãi. Ở Phật điện, ngửa đầu nhìn trước mặt hư nhạc Phật tượng Phật, đây là ngày ấy bị tổn hại tượng Phật ở dưới chân. Núi bá tánh cùng trong chùa Phật tu nhóm cộng đồng dưới sự nỗ lực. Cho đến hôm nay, hư nhạc Phật tượng Phật đã khôi phục nguyên trạng. Chỉ cần không để sát vào tế nhìn, liền không có người có thể nhìn ra tượng Phật đã từng rách nát lọt vào quá tổn hại, bởi vì tượng Phật vừa mới sửa chữa xong, mặt trên lạc hôi còn không có bị rửa sạch rớt, liễu ngộ không có véo thanh trần quyết, mà là chính mình dẫn theo thùng đi bên ngoài mang nước sau khi trở về. Liễu ngộ cong lưng, bắt tay khăn ném vào trong nước, rửa sạch sẽ sau đem khăn tay vắt khô. Yên lặng đi đến tượng Phật trước trà lau tượng Phật thượng hôi, Hành Ngọc ở thất bại hơn 100 lần sau. Đối chính mình muốn sáng tạo trận pháp càng thêm hiểu rõ với tâm, nàng không có một tiếng trống làm. Tinh thần hăng hái thêm đem trận pháp nghiên cứu ra tới. Mà là tính toán ra tới đi dạo thả lòng, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất lại một lần nữa đầu nhập tiến hành, liễu ngộ ở đâu? Ra chính mình xương phòng. Hành Ngọc nhìn thấy một cái tiểu sa di, vội vàng ngăn lại hắn hỏi, A-di-đà Phật, liễu ngộ đại sư hẳn là ở thiên điện nơi đó, tiểu sa di vừa lúc là từ thiên điện lại. Đây, Hành Ngọc hướng hắn nói lời cảm tạ, chính mình huy trong tay đuôi ngựa ba thảo, đi đến thiên điện đi tìm ngộ, non nửa khắc chung sau. Hành Ngọc đi đến thiên điện cửa từ nàng góc độ này. Vừa lúc có thể nhìn thấy liễu ngộ nửa bên sườn mặt ấm dương xuyên thấu cửa mà nhập. Đánh vào hắn nửa bên sườn mặt thượng, chiếu rọi ra hắn tràn đầy nghiêm túc tả thành kính mặt mày. Hắn trà lau đến quá nghiêm túc, thế cho nên cũng chưa phát hiện Hành Ngọc đã đứng ở cửa. Hành Ngọc tường. Giống hắn người như vậy, chẳng sợ vẫn luôn đãi ở Phật điện cũng sẽ không cảm thấy không thú vị, nhưng như vậy hắn cũng khuyết thiếu hồng trần rèn luyện, Phật nếu không vào thế, nếu không tự mình thể ngộ một phen nhân thế chi thất tình lục dục cùng đau khổ. Lại như thế nào siêu thoát xuất thế, hắn muốn độ tình kiếp. Chính là ở vào đời, ở hiểu được hồng trần, Hành Ngọc bước qua cao cao ngạch cửa. Đi đến thùng nước biên, nàng lấy ra một chương sạch sẽ khăn tay ném vào trong nước lộng ướt. Vắt khô thủy sau đi tới ngộ bên người. Trà lau khởi Phật điện trước giá cắm nến, nhìn thấy nàng. Liễu ngộ kia trương xuất trần trên mặt nhiều vài phần độ ấm. Đói bụng sao, trúc cơ tu sĩ như thế nào sẽ đói, Hành Ngọc nói. Thèm, muốn ăn đường hồ lô, Liễu Ngộ cười. Lúc này mới hỏi một cái khác đề tài. Trận pháp tiến triển như thế nào? Hành Ngọc trà lau xong giá cắm nến, ngược lại trà lau cái bàn. Tiến triển tốt đẹp, ta đã làm không ít bài trừ, cũng đến ra nhiều loại khả năng tính. Kế tiếp liền ở cái này cơ sở thượng lại làm nếm thử có thể, hai người rửa sạch xong tượng Phật. Thượng cho bụi, Hành Ngọc hơi hơi mở miệng, liền phải mở miệng cáo từ. Nàng còn muốn chạy trở về tiếp tục nghiên cứu trận pháp, nhưng Liễu Ngộ trước nàng một bước mở miệng. Nói, bần tăng bồi lạc chủ xuống núi đi dạo đi, ngươi nên thả lỏng trong chốc lát, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Không muốn cự tuyệt hắn hảo ý, cười gật đầu ứng hảo, sau giờ ngọ thái dương có chút nóng bỏng. Cao cao treo với bầu trời xanh phía trên, Liễu Ngộ đi ra thiên điện. Liền chú ý tới này ánh mặt trời chói mắt đến có chút quá mức, hắn cố ý chọn điều hai sườn trích. Trồng đầy cây bồ đề con đường cây xanh xuống núi, đi vào tiểu đạo. Kia nóng bỏng thái dương đã bị tươi tốt cành lá chắn đi thất thất bát bát, dư lại dương quang rừng ở. Hành Ngọc trên người khi đã trở nên lười biếng không có gì uy lực, nàng gục đầu xuống. Chuyên môn dẫm lên trên mặt đất quầng sáng đi trước, Liễu Ngộ an tĩnh đi ở nàng bên cạnh người. Yên lặng nhìn nàng tự tiêu khiển, hai người xuyên qua con đường cây xanh. Thuận lợi đến chùa Hàn Sơn Sơn Môn, đạp bậc thang đi xuống chùa miếu, đi vào dưới chân núi chợ. Liễu Ngộ ôn thanh nói, chúng ta đi trước mua đường hồ lô đi, Hành Ngọc ngẩn ra. Nhớ tới vừa mới ở thiên điện nàng trả lời. Trên mặt nhiều vài phần ý cười, đều dựa vào ngươi, tìm được bán đường hồ lô tiểu bán hàng rong. Liễu Ngộ duỗi tay trừ hai căn bất đồng khẩu vị đường hồ lô. Toàn bộ đưa cho Hành Ngọc, phó hảo tiền sau. Hắn ở phía trước đi tới, đi ngang qua hạt dẻ phô khi. Liễu Ngộ xưng hai cân hạt dẻ, mua một chén đậu hủ hoa. Còn cố ý mua một chi đầu xuân nở rộ đào hoa, còn có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Liễu Ngộ hai tay đều để có cái gì? Lúc này mới xoay người hỏi Hành Ngọc, Hành Ngọc tay trái tay phải cắt nắm một chuỗi đường hồ. Lô, miệng nàng lý chính cắn viên đường hồ lô. Không quá phương tiện ra tiếng. Đành phải lắc lắc đầu tỏ vẻ đã không có, Liễu Ngộ cúi đầu quét liếc mắt một cái. Cảm thấy hẳn là mua đến không sai biệt lắm, hắn nói. Chúng ta đây trở về đi. Đã chậm trễ ngươi không ít thời gian, một đường đem Hành Ngọc đưa đến xương phòng cửa. Chờ Hành Ngọc đẩy ra xương phòng môn đi vào bên trong. Liễu Ngộ đi theo đi vào bên trong, hắn ánh mắt sở đến. Đều là các loại trận pháp bản vẽ. Chúng nó rậm rạp bãi ở trên bàn cùng trên giường. Sàn nhà cũng rơi xuống không ít đã vứt đi trang giấy, Hành Ngọc theo hắn ánh mắt xem qua đi. Ho nhẹ hai tiếng, đừng để ý. Ta chưa kịp thu thập, Liễu Ngộ cười lắc đầu, hắn đem ăn vặt toàn bộ phóng tới không ngăn tủ phía trên. Lại đem kia chi mua tới đào hoa cắm ở bên cửa sổ bình hoa thượng, giải quyết hảo này đó sau. Liễu Ngộ yên lặng ngồi xổm xuống thân mình, giúp Hành Ngọc nhặt lên rơi rụng trên mặt đất bản vẽ. Ngươi có việc muốn vội liền trước vội đi, bần tăng giúp ngươi đơn giản sửa sang lại một phen, Hành Ngọc không cùng hắn khách khí. Trực tiếp ngồi ở ghế gỗ tử thượng, theo sát buổi sáng tiến độ bắt đầu làm nghiên cứu, Liễu Ngộ nhặt hảo trên mặt đất rơi rụng bàn. Vẽ, hắn đứng dậy, đi đến giường sụp biên nhìn bày biện trên giường bản vẽ. Từ đánh số vì một bản vẽ đi xuống xem, bằng giống hắn như vậy bị làm như tương lai vô định tông trưởng. Giáo bồi dưỡng Phật tử, trên cơ bản cái gì phương diện đều sẽ đề cập một ít. Chỉ là có chính mình dốc lòng, sẽ không ở mỗi cái phương diện đều hạ khổ công phu. Cho nên Liễu Ngộ là có nhất định trận pháp đáy, có thể xem hiểu trước mấy chương bản vẽ, nhưng lại sau này, hắn liền xem đến càng ngày càng cố hết sức nhìn đến đệ thập chương. Liễu Ngộ nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, nàng tóc dài dùng một cây màu lam dây cột lỏng lẻo toàn bộ chát. Lên. Hơi rũ phía dưới nghiêm túc lật xem trận pháp thư, một cái tay khác ở trên hư không viết viết hoa hoa. hoàn toàn đắm chìm ở nghiên cứu bên trong, Liễu Ngộ cầm trong tay bản vẽ nhẹ nhàng phóng hào. Đi đến bên cạnh bàn vì nàng một lần nữa phao hồ nước trà, chờ nước trà phao hảo sau. Hắn yên lặng rời khỏi sương phòng, đem sở hữu không gian đều để lại cho nàng, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, hôm nay buổi sáng. Hạc nắm một chương đưa tin phủ lại đây tìm Ngộ sư huynh. Tông môn bên kia đã đưa tin thúc giục người ta, thỉnh người ta mau chóng từ Hoài Thành xuất phát chạy về tông môn. Theo tông môn khởi hành đi kiếm tông, nói chuyện khi Hạc không được hướng hành Ngọc Sương phòng phương hướng thăm dò, hắn tự nhiên biết trong khoảng thời gian này hành Ngọc vẫn luôn ở nghiên cứu phát minh kiểu mới trận pháp, Liễu Ngộ tiếp nhận đưa tin. Phù, hắn cúi đầu quét hai mắt, gật đầu nói, ngươi hồi phục tông môn, liền nói nhất muộn 5 ngày sau chúng ta sẽ nhích người, có xác thực hồi đáp. Hạc chắp tay trước ngực hành lễ, đi trước lui xuống, đợi Hạc rời đi sau, Liễu Ngộ quay đầu lại nhìn hành Ngọc kia nhắm chặt cửa phòng sương phòng. Tay cầm trúc trượng ăn mặc áo xanh đi xuống sơn, 15 phút sau. Hắn tay phủng mới ra lò còn nóng hổi một túi hạt dè. Đi đến hành Ngọc sương phòng trước cửa, giơ tay đang chuẩn bị gõ cửa khi sương phòng môn trước một bước bị người từ bên trong đẩy ra, tóc thúc khởi hành Ngọc nhìn thấy Liễu Ngộ, ánh mắt rời xuống đến hắn lòng bàn tay, khóe môi tức khắc giơ lên, nàng duỗi tay, lấy ra một viên hạt dẻ lột xác, ngươi như thế nào biết ta muốn ăn hạt dẻ, thích liền hảo, Liễu Ngộ từ trong túi lấy ra một phen, thong thả ung dung giúp nàng lột xác, lột hảo xác sau. Nhất nhất đưa tới nàng trong lòng bàn tay, hành Ngọc ăn mấy viên đỡ thèm. Lúc này mới hướng bên cạnh thối lui 2 bước, làm ngươi xem dạng đồ vật, Liễu Ngộ đại khái đoán được là cái gì, hắn đi vào trong phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đem vô số vứt đi trận đồ ngăn chặn trận bàn lấy nghịch. Bát quái hình thức bày biện, mặt trên được khảm đã mài rũa tốt kim thạch, hạc thạch, còn có một ít phụ trợ tài liệu. Cuối cùng lấy sa thảo hòa tan sau linh dịch họa trận mạch, cong lưng nhặt lên trận bàn. Liễu Ngộ nghiêm túc đánh giá, hành Ngọc giải thích nói. Trận bàn so trận đồ càng dễ dàng thượng thủ, chỉ cần là đối với trận pháp hơi có nghiên cứu người. Thông qua nghiên cứu trận bàn, là có thể đem cái này trận pháp bố trí ra tới, đến lúc đó đem trận pháp khắc vào vòng tay. Vòng cổ một loại trang trí vật thượng. Là có thể làm thành phòng ngự tính pháp bảo. Ta đã ở trận pháp thượng tăng thêm tự hủy phương thức. Về sau nếu có người muốn cưỡng chế xem xét trận pháp, pháp bảo liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Này có thể lớn nhất hạn độ tránh cho trận pháp ngoại chuyện, đương nhiên. Nàng này chỉ là vì để ngừa vạn nhất, kim thạch cùng hạc thạch đều là Hoài Thành đặc có khoáng thạch. Trận pháp liền tính ngoại chuyện. Không có nguyên vật liệu nói cũng là luống cuống, thử qua trận pháp hiệu quả sao? Có thể ngăn trở luyện khí đỉnh mạnh nhất một kích, bất quá đây là tiêu hao tính trận pháp, nhiều lắm chỉ có thể ngăn trở 3 lần công kích, lấy nàng hiện tại trận pháp tạo nghệ. Tạm thời chỉ có thể làm ra tiêu hao tính trận pháp, chờ nàng về sau lại hồi Hoài Thành. Hẳn là liền có thể đem tiêu hao tính trận pháp đổi thành vĩnh cửu tính trận pháp, này cũng đủ. Hoài Thành nhiều phàm nhân, trận pháp quá mức cường đại có đôi khi đều không phải là chuyện tốt, Liễu Ngộ nói, Thương Lan Đại. Lục trình thể bình thản, nhưng giết người cướp của, diệt môn đoạt bảo sự tình cũng không phải không xuất hiện quá, có cái này trận pháp sau. Hoài Thành liền có thể khai thác kim thạch, hạc thạch khai thác khoáng thạch khẳng định yêu cầu khá nhiều lao động. Này có thể vì Hoài Thành bá tánh cung cấp công tác cơ hội. Chứ cái này ra, sa thảo nhu cầu lượng cũng sẽ đại biên độ dâng lên, nếu này khoản phòng ngự tính pháp bảo thật sự dùng tốt, khẳng định sẽ có rất nhiều thương nhân, tu sĩ thân phó Hoài Thành mua sắm pháp bảo, có người lại đây Hoài Thành tự nhiên có thể kéo động một loạt sản nghiệp phát triển, theo thời gian trôi qua, Hoài Thành bá tánh gặp qua đến càng ngày càng tốt, Liễu Ngộ nghiên cứu đủ trận bàn sau. Đem trận bàn buông, hắn dương mắt nhìn phía hành Ngọc. Phát hiện trên mặt nàng mang theo không có che lấp tốt mệt mỏi thần thái, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Người đã ngao nhiều ngày, liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình từ Bần Tăng thay giải quyết. Hành Ngọc đích xác mệt mỏi, nghiên cứu trận pháp thực hao phí tinh lực, bày biện trận pháp cũng thực hao phí tinh lực, cũng chính là nàng cảnh giới xa cao hơn luyện khí kỳ. Cho nên linh lực mới cũng đủ chống đỡ, kia kế tiếp liền giao cho ngươi, Liễu Ngộ gật đầu, hắn tả hữu. Nhìn chung quanh một vòng, chỉ vào góc ghế dựa, ngồi ở chỗ kia đợi chút, Hành Ngọc không rõ nguyên do. Đi qua đi ngồi xuống, nhìn Hành Ngọc ngồi xuống, Liễu Ngộ đi đến giường biên, đem những cái đó rơi dụng ở trên giường trận đồ toàn bộ dựa theo trình tự thu nạp ở bên nhau. Chờ đem trên giường trận đồ đều thu hảo, hắn mới chiều Hành Ngọc vẫy tay một cái, Hành Ngọc đi đến giường biên ngồi xuống. Dựa gối đầu nửa nằm, lẳng lặng nhìn hắn thu thập những cái đó rơi dụng ở trên bàn. Trên sàn nhà trận đồ chỉ chốc lát sau, Liễu Ngộ toàn bộ thu nạp xong. Hắn ngồi dậy, dùng nghiên mực ngăn chặn trang giấy không cho chúng nó bay loạn. Lại đi đến lư hương biên bậc lửa an thần hương. Đem bốc cháy lên tới hương khối ném vào lư hương, nhìn tản mát ra thanh hương xương khói lượn lờ mà thượng, làm tốt này hết thảy. Hắn xoay người lại, vừa lúc đâm tiến Hành Ngọc trong tầm mắt ngủ đi, Liễu Ngộ thanh âm ôn hòa, Hành Ngọc ngủ tiếp tỉnh. Khi, đã đến ngày thứ hai sáng sớm, nàng rửa mặt chải đầu lúc sau ra cửa. Cảm thụ một phen Liễu Ngộ hơi thở tỏa định nào đó phương hướng sau. Nàng dọc theo đường mòn hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi. Thực mau liền nhìn thấy chính mình muốn tìm người, nàng bước chân nhẹ nhàng. Phóng qua những cái đó ngoi đầu măng, đi tới Ngộ bên người khoanh chân ngồi xuống, thân thể sau này đảo. Dựa vào cây trúc nghe xong Ngộ tụng kinh, nghe xong trong chốc lát, Hành Ngọc không thể không cảm khái. Tụng kinh thanh quả nhiên trước sau như một thôi miên, ở Hành Ngọc nghe được mơ màng sắp ngủ khi. Liễu Ngộ yên lặng khép lại kinh thư, đã làm xong hôm nay sớm khóa, Hành Ngọc giơ tay xoa xoa đôi mắt. Ngươi tập thời gian điểm vừa vặn tốt ân, vừa lúc liền ở ta muốn ngủ một khắc trước kết thúc tụng kinh, Liễu Ngộ cứng họng. Vậy ngươi hiện tại còn muốn ngủ sao? Làm bộ lật xem kinh thư, Hành Ngọc vội vàng xua tay. Này liền không cần, chúng ta trước tới liêu chút chính sự đi, trận pháp mở rộng đến như thế nào? Hôm qua Bần Tăng đi tìm Vô Nhạc Phương Trượng, cùng Phương Trượng một đạo tiến đến tìm Hoài Thành thành chủ. Thành chủ bản nhân vừa lúc đối với trận pháp có nghiên cứu. Hắn nghiên cứu qua đi đã quyết định tổ chức nhân thủ khai thác kim thạch cùng hạc thạch rừng một. Chút, Liễu Ngộ bổ sung, ta đã đem tên của ngươi báo cho thành chủ. Sau này trận pháp truyền lưu khai. Hoài Thành bá tánh cũng sẽ cảm nhớ ngươi công tích, hắn biết được nàng đều không phải là đồ hư danh. Người, nhưng này có khả năng lệnh nàng đạt được huynh mộ giá trị, Hành Ngọc nhướng mày. Hai tay gối lên sau đầu, cảm thấy cùng Liễu Ngộ người như vậy ở chung lên thật sự là quá vui sướng quá thoải mái, nàng còn. Cái gì cũng chưa nhắc nhở. Hắn cũng đã nơi trốn tưởng ở chính mình phía trước, trận pháp trong khoảng thời gian ngắn đều rất. Khó mở rộng khai, chúng ta khi nào nhích người hồi Vô Định Tông, Hành Ngọc hỏi, lạc chủ tưởng tham quan Vô Định Tông. Sao, vì sao hỏi như vậy? Nếu ngươi lo lắng ở Vô Định Tông đợi đến không được tự nhiên. Chúng ta liền ở Hoài Thành nhiều lưu lại mấy ngày, đến lúc đó trở lại Vô Định Tông trực tiếp xuất phát đi kiếm tông. Nếu ngươi tưởng tham quan Vô Định Tông. Chúng ta ngày mai liền xuất phát rời đi nơi đây, Hành Ngọc cười nói. Ta rất cảm thấy hứng thú, chúng ta đây ngày mai liền đi, Liễu Ngộ đem phủng ở trong tay kinh thư. Thu hồi nhẫn chữ vật, hắn từ trên mặt đất đứng dậy. Vươn tay phải đến Hành Ngọc trước mặt, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Chờ nàng đứng vững thân thể sau, hắn mới tự nhiên mà vậy buông ra tay, hai người dọc theo một con đường khác đi đến Đại Hùng Bảo. Điện xa xa tới gần Đại Hùng Bảo Điện khi, Hành Ngọc liền chú ý tới dâng hương bá tánh so nàng vừa tới khi nhiều không ít, đây là một loại thực tốt dấu hiệu. Ngày thứ hai sáng sớm, Hành Ngọc, Liễu Ngộ, Liễu Niệm, còn có Hạc bốn người rời đi chùa Hàn Sơn, ngồi thảm bay đi Vô Định Tông, bọn họ rời đi chùa Hàn Sơn khi. Vô Nhạc Phương Trượng lãnh một chúng tiểu sa di tiến đến tiễn đưa, Vô Nhạc Phương Trượng cùng Liễu Ngộ chào hỏi qua sau, ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người, hắn chắp tay trước ngực mặt mày từ bi, này đoạn thời gian phiền toái lạc đạo hữu cùng Phật tử, ở hắn phía sau. Những cái đó tiểu sa di nhóm cũng sôi nổi chắp tay trước ngực. Hơi cong lưng tỏ vẻ chính mình cảm kích chi tình, hành ngọc bấm tay niệm thần chú đáp lễ. Phương Trượng không cần như thế, Vô Nhạc Phương Trượng nói. Đây là hẳn là, ở Vô Nhạc Phương Trượng nói xong câu đó sao? Hành ngọc cảm giác được nàng nhẫn chữ vật mỗ dạng đồ vật ở tàn ra hơi hơi nhiệt độ. Đó là nàng tông môn thân phận ngọc bài, chờ đến mấy người thượng thảm bay. Hành ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra ngọc bài, nàng hướng ngọc bài rót vào linh lực. Phát hiện ngọc bài thượng khuynh mộ giá trị đã từ 350 tăng tới 500, này 150 khuynh mộ giá trị. Hẳn là chùa Hàn Sơn Phật tu nhóm cống hiến, này cũng không khó lý giải. Nàng hành động hóa giải chùa Hàn Sơn cùng Hoài Thành bá tánh gian mâu thuẫn, chùa Hàn Sơn Phật tu. Nhóm đều biết được nội tình, cho nên đối nàng sinh ra cảm kích huynh bội chi tình, bất quá. Hành ngọc cảm thấy có chút răng đau chính là, nàng cực cực khổ khổ bận rộn lâu như vậy, làm như vậy nhiều chuyện, cư nhiên mới được đến 150 khuynh mộ giá trị. Phải biết rằng chùa Hàn Sơn Phật tu nhưng đều là tu sĩ. Vô Nhạc Phương Trượng càng là ở vào trúc cơ hậu kỳ, thông qua phương thức này kiếm lấy khuynh mộ giá. Chị, thật là kiếm lấy cái tịch mịch. Hết chương.